Vũ Vương, chương 724, phản kích, gocchuyenaudio.com/. Quá trình cô đọng hai cỗ chân linh pháp thân vô cùng gian khổ, lúc luyện hóa cái kia của Lâm Ngọc Bạch khá tốt, thật là hình thức ban đầu của linh pháp thân mới thành lập, bắt đầu tăng lên tu vi cảnh giới, Mộ Hàn thi triển phải vô cùng coi chừng. Vì chuyển di lực chú ý của Hắc Diễm Ma Tổ, Mộ Hàn còn cố ý suy yếu anh lôi kích phát ra đến lôi điện chi lực, giảm bớt lực lượng áp chế tâm thần đối với Hắc Diễm Ma Tổ, làm cho Hắc Diễm Ma Tổ thấy được hy vọng thoát khỏi loại trạng thái rằng con này, đem càng nhiều tâm tư nữa hao phí trên trùng kích tâm cung của Mộ Hàn. Nhưng loại cách làm này của Mộ Hàn, giống như đang chơi hỏa. Chỉ cần hơi có sơ sẩy, sẽ để cho tâm thần cùng linh hồn của Hắc Diễm Ma Tổ thoát ly tâm cung, kết cục của Mộ Hàn sẽ phi thường khó coi, ít nhất thân thể nhất định là không có. Vận khí tốt còn có thể kịp đem linh hư tộc huyết mạch cùng ngũ hành chân linh pháp thể chuyển rời đến tâm cung, nếu vận khí không tốt, sẽ triệt để tan thành mây khói, chỉ có thể bảo tồn xuống tâm cung, nhưng Mộ Hàn đã hồn phi phách tán, cái tâm cung kia còn hay không, cùng Mộ Hàn lại có quan hệ gì? Cũng may quá trình tuy chậm chạp nhưng hết thảy tiến hành còn thuận lợi. Ý niệm trong đầu Mộ Hàn khẽ động nhưng đáy lòng lại không nhịn được đã tuôn ra một tia vui mừng khổ tẫn cam lai. Nhưng chợt Mộ Hàn lại có chút thẫn thờ, mấy năm chưa từng phản hồi Xích Thành Thiên Vực, sư tỷ cùng sư phó sợ là sẽ phi thường lo lắng a. Đúng lúc này, Hắc Diễm Ma Tổ thấp giọng hô gọi đột nhiên vang lên, trong ngữ điệu lộ ra một tia nghi hoặc nồng đậm. Mộ Hàn phút chốc từ trong phiền muộn giựt mình tỉnh lại, lập tức đã minh bạch vừa rồi hai đại chân linh pháp thân triệt để ngưng luyện thành công, dẫn phát khí tức chấn động rất khó hoàn toàn bị thiên anh che lấp xuống, có một số nhỏ bị để lộ ra, cái dị động này đã khiến cho Hắc Diễm Ma Tổ chú ý. Nghĩ lại tầm đó, Mộ Hàn quyết định thật nhanh, hai cỗ chân linh pháp thân như thiểm điện lao ra không gian tâm cung của Mộ Hàn, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai đánh về phía một ít đoàn hỏa diễm dị thường sinh động, nó đúng là một phần nhỏ linh hồn rời rạc của Hắc Diễm Ma Tổ ở bên ngoài tâm cung Mộ Hàn. Ở trong quá trình ngưng luyện chân linh pháp thân, Mộ Hàn sớm đã từ trong phiến hắc hải vô biên vô hạn phát hiện đến sự hiện hữu của nó. Đoàn hỏa diễm kia cách Mộ Hàn không đến 10 mét, hơn nữa bản thân có được lực lượng cũng không phải rất cường đại, cường độ chỉ có linh chi thất trọng thiên. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Mộ Hàn có can đảm vận dụng hai cỗ chân linh pháp thân. Nếu điểm hỏa diễm kia lực lượng linh hồn cường đến tình trạng dương hồ cảnh, cho dù Mộ Hàn cô đọng ra hai đại chân linh pháp thân cũng là vô sự vô bổ. Trong khoảng điện quang hỏa thạch chân linh pháp thân đã hóa thành thanh, hoàng hai luồng lưu quang, đem đoàn hỏa diễm kia bao trùm được cực kỳ chặt chẽ. Hắc Diễm Ma Tổ rốt cục ý thức được là chuyện gì xảy ra, kinh sợ không thôi, phát ra gào thét rung trời động địa, nó thật không ngờ, Mộ Hàn lại sẽ có được hai cỗ pháp thân dùng lực lượng ngũ hành ngưng tụ mà thành, hơn nữa rất hiển nhiên, Mộ Hàn là ở dưới mí mắt của mình đem nó ngưng luyện ra, nếu không, hắn sớm đã vận dụng, cũng sẽ không biết chờ tới bây giờ. Lời đằng sau của Hắc Diễm Ma Tổ còn không có lao ra yết hầu, tiếng oanh minh kịch liệt đã bạo phát đi ra, hai cỗ chân linh pháp thân tả hữu giáp công, pháp. gocchuyenaudio.com, lực tinh thuần tới cực điểm của chân linh mộc thuộc tính cùng thổ thuộc tính chân linh từ trong cơ thể tuôn ra. Vì nói mộc thổ tương khắc nhưng lúc hai cỗ pháp thân xuất động, Mộ Hàn đã cùng đem ba loại lực lượng cực hạn khác giấu ở trong cơ thể của bọn họ, hôm nay chúng theo pháp lực chân linh cùng nhau xuất động, ngũ hành tương sinh, đúng là bộc phát ra uy thế cường hãn vô cùng. Hắc Diễm Ma Tổ vội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhiên đụng phải trùng kích mãnh liệt như thế, một phần nhỏ lực lượng linh hồn kia lập tức bằng tốc độ kinh người tiêu tán. Hắc Diễm Ma Tổ hồn hển, ngay cả nói cũng không nói nên lời. Làm một lão quái vật sống vạn năm, nó sao có thể không biết bộ phận linh hồn kia tiêu vong hậu quả nghiêm trọng như thế nào? Hôm nay tuyệt đại bộ phận linh hồn cùng lực lượng tinh thần của nó đều bị vây ở bên trong tâm cung Mộ Hàn, nguyên nhân chính là bên ngoài có một phần nhỏ linh hồn kia tồn tại, mới có thể dẫn động chi lực làm cho Mộ Hàn sinh lòng cố kỵ, thủy chung không dám bế hạp tâm cung, đây mới là căn nguyên nó cùng Mộ Hàn có thể không ngừng giằng co. Nếu điểm linh hồn này bị diệt, Hắc Diễm Ma Tổ không có ngoại bộ ủng hộ, chỉ cần Mộ Hàn bế hạp tâm cung, nó sẽ biến thành cá trong chậu, cho dù nó đối với mình tương đương có lòng tin, nhưng linh hồn thủy chung bị người giam giữ cùng kẻ tù tội có gì khác nhau. Ngay lập tức sau đó, từ sâu trong linh hồn Hắc Diễm Ma Tổ truyền ra một tiếng hét lên điên cuồng giống như mặc kim liệt thạch, hai đại chân linh pháp thân vây khốn một phần nhỏ linh hồn phía dưới kia liền nhận lấy kích thích lớn lao, mạnh mẽ bành trướng, hỏa diễm xâm lãnh lại như lợi kiếm vô thiên bất tồi, xuyên thấu vòng vây của chân linh pháp lực. Sau một khắc bốn phía như nổi lên vòi rồng 12 cấp, biển lửa màu đen nhấc lên cự sóng ngập trời, cùng thời khắc đó, toàn bộ cũng đi theo điên cuồng mà chấn động, lực đạo bàng bạc vô cùng từ giữa sơn thể chút xuống mà xuống, liên tục không ngừng dung nhập biển lửa, hung hăng chụp về phía thân hình Mộ Hàn. Cảm ứng được động tĩnh chung quanh, sắc mặt Mộ Hàn khẽ biến. Hắn vẫn là đánh giá thấp Hắc Diễm Ma Tổ này, không nghĩ tới ở dưới tình huống như vậy, một phần nhỏ linh hồn kia của Hắc Diễm Ma Tổ còn có thể gây sóng gió. Bất quá việc đã đến nước này, sốt ruột cũng là vô dụng, thấy biển lửa kia như ngọn núi khổng lồ sụp xuống, hướng mình che mà đến, ý niệm trong đầu Mộ Hàn khẽ nhúc nhích đột nhiên hiện ra, đem thân thể bao trùm. Nhưng đối với thế công khủng bố khó có thể ngăn trở như thế, Mộ Hàn cũng không nắm chắc quá lớn, tuy cường đại, nhưng nếu thừa nhận lực đạo vượt qua cực hạn của nó sẽ tan thành mây khói. Dưới loại tình huống này, nhưng thật ra là phù hợp. Đáng tiếc chính là cũng không thể đem toàn thân Mộ Hàn đều bao phủ ở bên trong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lực đạo làm lòng người kinh hãi kia phô thiên cái địa đặt ở phía trên. Thoáng chốc Mộ Hàn cảm giác mình thật giống như bị một thanh cự chùy mấy mười vạn cân hung hăng đánh thoáng một phát, lập tức tiêu tán, thân hình như bãi cát bị ném ra ngoài biển lửa, giống như lưu quang lập tức xuyên việt hơn 10 dặm không gian, hung hăng đụng vào trên vách tường lấp kín vô cùng cứng rắn. Máu tươi không bị khống chế từ trong miệng phụt lên mà ra, thân hình Mộ Hàn mệt rã rời rốt cuộc không thể động đậy, mà lúc này tiếng thét lần nữa kích động hư không, không ngờ còn có một lớp lực. Gocchuyenaudio.com Đạo khủng bố dùng xu thế bài sơn đảo hải hướng mình áp đi qua, như muốn đem nghiền mình thành bột mịn. Thanh âm phẫn nộ mà dữ tợn của Hắc Diễm Ma Tổ vang lên, nhưng ngay lập tức qua đi, thanh âm của nó liền két một tiếng dừng lại, đoàn linh hồn kia của nó bị hai đại chân linh pháp thân của Mộ Hàn công kích đến dĩ nhiên hoàn toàn biến mất, kình khí cuồng mãnh hướng Mộ Hàn che mà đi cũng như thủy triều tiêu tán hầu như không còn. Cách chương